Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 351, kết thúc. Không có một bóng người màu trắng chủ điều phòng nghiên cứu bên trong. Nàng phiên nhìn bàn đọc sách trên từng quyển tư liệu văn hiến. Mà khi thấy những thứ đồ này thời điểm, nàng trong ánh mắt kinh hãi cũng là vô hạn phóng to. Mặc dù là nàng là được khen là trong tổ chức bình tĩnh nhất bình tĩnh Tsukino. Thế nhưng đang đối mặt cái này tin tức trọng đại thời điểm. Nàng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế nào? Đối với tổ chức chúng ta ở trong bí mật lớn nhất. Mà vào lúc này, sau lưng nàng, một bóng người cao lớn cũng là chậm rãi xuất hiện. Này đạo áo bào đen bóng người bên ngoài che đậy khổng lồ quần áo. Khiến người ta không nhìn ra hắn chân thực dáng vẻ. Chiều cao của hắn đặc biệt cao. Hầu như là bình thường nam nhân bình thường 1,5 lần. Mà ngay ở hắn xuất hiện thời điểm. Lúc này chính đang lật xem trong tay tư liệu văn hiến Tsukino vẻ mặt cũng là sững sờ. Chợt khắp toàn thân từ trên xuống dưới tinh thần cũng là tất cả đều căng thẳng lên. Thế nhưng nàng lúc này nhưng là bởi vì nội tâm phẫn nộ cùng khiếp sợ cảm thấy toàn thân cảm giác. Căng thẳng đã toàn đều biến mất. Đột nhiên xoay người. Ngữ khí ở trong có vẻ run rẩy quay về cái này cao to bóng người nói rằng. Thủ lĩnh, phía trên này viết, đều là thật sự sao? Nàng cũng không tin cái này là sự thực. Thế nhưng nàng bây giờ nhất định phải biết. Trước bị nàng nắm chặt cái kia bài này hiến vào lúc này cũng là ngã tại màu trắng sạch sẽ trên. Sàn nhà, lạch cạch một tiếng, có vẻ cực kỳ lanh lành. Tựa hồ là ở làm nổi bật lúc này nội tâm của nàng ở trong cực kỳ phức tạp tâm tình. Ta biết mỗi người đều có lòng hiếu kỳ. Thế nhưng cũng không phải chuyện gì cũng có thể dùng để thỏa mãn các ngươi lòng hiếu kỳ. Liền nói thí dụ như hiện tại bí mật này. Trước Nguyệt, ta vốn là rất yêu quý ngươi. Ta cho rằng ngươi nhất định có thể trở thành ta phụ tá đắc lực. Thế nhưng hiện tại, ta thật sự rất do dự. Cao to áo bào đen bóng người trên đầu là mang một bức tượng cực kỳ thần bí hoa văn mặt nạ. Mặt nạ bên dưới, một cái biến hóa thất thường âm thanh cũng là vang lên. Cho nên nói, cái này mặt trên viết đều là thật sự sao? Nàng nhìn lúc này có vẻ như là cực kỳ lạnh lùng đứng ở trước người mình cao to bóng người. Nhìn cái này đã từng chính mình cực kỳ cảm kích bóng người. Hiện tại trong lòng nàng ngoại trừ không thể tin được bên ngoài còn có nản lòng thoái chí. Hơi giật giật môi, nàng tiếp tục nói. Cho nên nói, ngươi phải đem ta xử lý như thế nào? Tsukino rất rõ ràng thực lực của người đàn ông này. Ở trước mặt của nàng, nắm giữ quán quân đỉnh cao thực lực chính mình thật giống như tã lót bên trong trẻ con bình thường. Vô lực cùng yếu đuối. Vì lẽ đó nàng bây giờ đang đối mặt người đàn ông này thời điểm cũng là căn bản cũng không có dự. Định phản kháng cái gì? Kỳ thực nàng cũng rất xoắn xuýt. Dáng dấp như vậy kỳ thực cũng rất tốt. Dù sao cũng có thể trả lại người đàn ông này ân tình. Kỳ thực, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi mau chóng rời đi. Đi thôi. Ở ta vẫn không có hồi tâm chuyển ý trước. Nghe lời nói của nàng. Nam tử cao lớn vốn là trong ánh mắt lấp lóe sắc bén kia sát ý cũng là chợt hiện lên. Thế nhưng vào lúc này, không biết là nguyên nhân gì. Câu nói này nhưng là từ cái này cao to bóng người trong miệng phát sinh. Cũng là nghe được nàng sững sờ. Có điều, nàng hiển nhiên vẫn không có đánh mất lý trí. Hy vọng sống sót cùng những đồng bạn kia tử vong làm cho nàng biết mình nhất định phải đi ra ngoài. Cơ hội này cực kỳ hiếm thấy. Liền, tại đây cái nam tử cao lớn dứt tiếng trong nháy mắt đó. Nàng chính là lập tức lao ra cái này màu trắng gian phòng. Có điều, ngay ở nàng lao ra gian phòng thời điểm, cũng không biết có phải là giọng nói ảo. Nàng thật giống là nghe thấy hơi mãnh liệt tiếng va chạm. Thế nhưng vào lúc ấy nàng căn bản vô tâm đi để ý tới những này. Cũng là mau mau rời đi nơi này. Mà ở sau khi, cái kia ba vị ở trong tổ chức địa vị đồng dạng cao thượng ba thánh chính là vọt ra. Bắt đầu rồi đối với nàng truy sát. Nàng rất không hiểu, nếu hiện tại muốn truy sát chính mình. Như vậy lúc trước thủ lĩnh tại sao còn muốn thả nàng rời đi? Nàng rất khó hiểu, thế nhưng lưu vong con đường làm cho nàng căn bản cũng không có tâm tư đi suy nghĩ những thứ đồ này. Mãi đến tận hiện tại, tại đây cái Pokemon trung tâm 2 tầng ở trong, quay về Nao cùng Amamiya, Tsukino cũng rốt cục chậm rãi nói ra chuyện này nguyên vĩ. Tương tự cũng là như thế dò hỏi Nao cùng Amamiya, hay là, này chính là các ngươi tổ chức sắp xếp một hồi trò hay. Người thủ lĩnh muốn mượn ngươi đến tìm chúng ta. Hiện tại trên người ngươi nhất định mang theo bọn họ có thể tìm được chúng ta tín hiệu tiếp thu khí. Đi, Nao thản nhiên nói, mặc dù là vào lúc này, đối với Tsukino, Nao vẫn là tràn ngập không tín nhiệm. Như vậy, có muốn hay không ta mở ra y phục của ta, để ngươi cẩn thận nhìn. Đối với Nao thông thường trào phúng, Tsukino biểu hiện cực kỳ bình thường, quyến rũ nở nụ cười. Tựa hồ lại biến thành trước vị kia có chân chính nữ vương khí phách phong độ Tsukino. Hơi hé miệng, quay về Nao cười duyên mà nói. Mà ở lúc nói chuyện, Tsukino càng là đã đưa tay ra. Đang định cưỡi mở chính mình đó chỉ là cực kỳ đơn giản chụp lên quần áo lĩnh chụp. Không được, Nao vội vã hô, lập tức trong lòng cũng là một trận cười khổ. Cái này Tsukino còn đúng là không một chút nào ăn bộ này. Lỗ hổng nhưng mà là biết ở Tsukino trên người căn bản là không có nửa điểm cái gì tín hiệu tiếp thu. Khí, bởi vì đã sớm ở cứu Tsukino thời điểm, Amamiya chính là đã kiểm tra, mà chính hắn cũng là dùng aura kiểm tra một chút Tsukino trên người mang theo đồ vật. Kết quả tự nhiên là cái gì khả nghi vật phẩm đều không có. Hì hì, Amamiya hé miệng nở nụ cười, nhìn Nao lúng túng nở nụ cười. Trong lòng cũng là rất mới kỳ. Được rồi, như vậy chuyện này tạm thời trước tiên không đi suy nghĩ. Ta hiện tại có thể tạm thời tín nhiệm ngươi. Dựa theo ngươi nói, những người bởi vì năng lực không đủ mà mất tích bọn nhỏ kỳ thực đều là đã trở thành những chất. Thuốc này, Nao sắc mặt nghiêm, chợt quay về Tsukino nói rằng, ngươi phải hiểu được ngươi đang nói cái gì. Mất đi tiềm lực cùng năng lượng. Những hài tử này nên đều là đã chết rồi cực kỳ lâu đi. Liền ngay cả ta ở trong tổ chức duy nhất một cái bạn tốt đều là chết đi. Giả như nói không phải vì điều tra nàng mất tích nguyên nhân, ta cũng không sẽ phát hiện như thế kinh thiên động địa tin tức. Thế nhưng hiện tại ta Ninh cũng không biết tin tức này. Tsukino thản nhiên nói, ồ, đối với ngươi tổ chức còn mang theo nhớ nhung sao? Nao nở nụ cười, hỏi. Không có, ở nhìn thấy những tin tức này thời điểm nên cái gì đều không có. Tsukino nhìn Nao một chút, nói rằng, thế nhưng ân cứu mạng vẫn để cho ta rất xoắn xuýt. Người đàn ông kia cứu vớt ở sống còn ta, thế nhưng là làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình. Ta bạn tốt, còn có những người hài tử vô tội môn đều bị hắn dùng loại này tàn nhẫn phương thức sát hại. Con người của ta rất đáng ghét xoắn suýt sự tình. Bất kể nói thế nào, hắn đều là cứu ta. Mặc dù hắn lần này thả ta, thế nhưng này vẫn không cách nào chống lại hắn ân cứu mạng. Tsukino nói rằng, được rồi, như vậy liền đến nói một chút ý nghĩ của ngươi bây giờ đi. Nao ánh mắt hơi lấp lóe, sau đó nói rằng, liền trước nói tới, hợp tác thế nào? Ta có thể giúp các ngươi san bằng cái tổ chức này. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng. Người đàn ông kia không thể chết được. Tsukino ánh mắt cực kỳ có thần nhìn kỹ Nao. Ngữ khí ở trong có một vệt không thể nghi ngờ. Nói rằng, Nao, vào lúc này, Amamiya cũng là nhìn về phía bên người Nao. Nhẹ giọng nói rằng, ta có thể đáp ứng. Nao suy tư một lúc, cuối cùng là gật gật đầu. Nghiêm túc nói. Như vậy hiện tại là có thể nói một chút ngươi biết bên trong tổ chức sự tình đi. Sau một tiếng, làm roi bưng một ít nước đi vào nơi này thời điểm nhưng là cực kỳ nghi hoặc nhìn Nao cùng Amamiya. Hỏi, vị tiểu thư kia đây? Chính là các ngươi cứu trở về vị kia. Nàng đã đi rồi. Đối không roi lễ phép nở nụ cười. Chợt trả lời. Lúc đó nàng tô lúc tỉnh lại chính là nói là có rất gấp chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Sau đó liền rời khỏi nơi này. Chúng ta xem không ngăn được nàng. cũng sẽ không lại ngăn cản. Amamiya cũng là quay về Joy nở nụ cười, vội vã bổ sung nói rằng, "À, vậy cũng đúng là..." chấm ngoặc kép, Joy bất đắc dĩ nói. Mà vào lúc này, Nao cùng Amamiya nhưng là nhìn nhau, đối lập trong ánh mắt đều là né qua một vệt nghiêm nghị cùng nghiêm túc. Trước Tsukino liền đem nàng bản thân biết tất cả liên quan với tổ chức tin tức toàn bộ nói cho Nao cùng Amamiya. Biết rồi, ở các nàng tứ đế bên trên cái kia ba thánh, Dương Thánh, Âm Thánh, Minh Thánh, mà tại đây ba thánh ở trong, nhưng là thuần Dương Thánh mạnh nhất. Thế nhưng mặc dù là yếu nhất Âm Thánh, thực lực của hắn đều là vượt qua quán quân đỉnh cao. Này kỳ thực là một cái rất đáng sợ hiện tượng. Nói cách khác, cái tổ chức này chỉ ít nắm giữ 4 vị thực lực vượt qua quán quân cấp bậc người huấn luyện. Về phần tại sao sẽ xuất hiện tình cảnh này, nguyên nhân Nao cùng Amamiya không cần đoán cũng biết. Cái này đáng sợ hiện tượng cùng cái kia mạnh mẽ tăng cao người huấn luyện thiên phú cùng năng lực thuốc có trọng đại quan hệ. Trên thực tế, Tsukino nói đúng lắm. Tại đây làm ác trong tổ chức, hết thảy người huấn luyện thực lực tăng lên đều là không cách nào rời đi cái kia thuốc. Mà cái kia thuốc là cái gì? Đó là những người bị chết năng lực cùng tiềm năng. Nói đến, đây thật sự là một loại cực kỳ tàn nhẫn cùng máu tanh sự tình. Thế nhưng là cũng là không thể phòng ngừa phát sinh. Nao cùng Amamiya có thể làm chính là mau mau đi ngăn cản chuyện này. Nao cùng Amamiya đương nhiên cũng có tuân hỏi cái tổ chức này vị trí. Thế nhưng Tsukino nhưng là nói cái tổ chức này cũng không có cố định tổ chức ở căn cứ. Hắn nam, 4 môn thành viên cũng không phải rất nhiều. Vì lẽ đó đều là tập thể hành động ở một chiếc cực kỳ khổng lồ có thể ẩn hình phi hạm trên. Cái này cũng là để Nao cùng Amamiya không có cách nào đi tìm. Cuối cùng, Amamiya cũng là hướng về Tsukino đưa ra quá đồng thời lữ hành lẫn nhau dắt tay Protect kiến nghị. Nao cũng không có phản đối. Bởi vì vừa nhưng đã là đồng bạn, liền Tsukino tình cảnh bây giờ cũng là cực kỳ nguy hiểm, cần sự giúp đỡ của bọn họ. Thế nhưng đề nghị này nhưng là bị Tsukino chính mình từ chối. Lý do cự tuyệt không có. Tsukino nói thẳng cũng không quen và những người khác đồng thời sinh hoạt. Tsukino liền như thế cấp tốc mềm mại rời đi. Đối với việc này, sau khi Nao cùng Amamiya đối với cái kia thần bí tổ chức hiểu rõ cũng là càng ngày càng sâu vào. Hiện tại Nao cùng Amamiya mục tiêu rất rõ ràng. Nếu sơ bức ảnh là cái tổ chức kia thủ lĩnh cho Tsukino, như vậy cái kia thủ lĩnh có nhất định là biết sơ tâm tích. Thậm chí rất có thể liền ở cái tổ chức kia bên trong. Chỉ có điều là Tsukino cũng không biết thôi. Ở xử lý xong chuyện này sau khi Nao cùng Amamiya đang nghỉ ngơi một đêm sau khi ngày thứ hai chính là một lần nữa xuất phát. Hướng về cái kế tiếp đạo quán vị trí, thành phố Olivine cấp tốc đi tới. Ngày đó, trên trời xuống chậm rãi tuyết trắng, đại địa màu xanh lục bị tuyết trắng bao trùm, bóng người trong đó hiện lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.